Hai tequila như mỗi khi trong tuần, nhạc bật Frank Sinatra nhưng mà tôi không cần. Buồn phiền từ đâu lao đến đây vây quanh, mệt nhoài cùng tôi đang nắm tay. Em ra ban công vô tình đi ngang quầy, hình như em đang say sau vài ly vang đầy. Tình cờ đời ta va lấy nhau không may, người tìm được tôi nơi đây sâu. Bồi hồi nhìn nhau điếu thuốc kia đang tàn, ngoài đường dòng xe nối tiếp nhau vội vàng. Nhiều lần học tan nuối tiếc trong muôn màng, giờ chỉ cầu ai đó xóa đi thời gian. Đừng làm trời lên khói thuốc kia thay màu, đừng làm bầu không khí chút thêm u sầu. Đừng làm tình ta sẽ chết ngay ban đầu, dù mập mờ không biết sẽ đi về đâu. Và người nhìn bằng đôi mắt khép hờ lại bờ môi, một người làm lòng tôi muốn có một người cần tôi. Sau bao dối gian trong đời, yêu đương hóa ra không lời nên, người chìm mình vào ao ước biến cuộc tình thành phim. Người vì vài lần đau đớn mất lòng mình lặng im, riêng tôi sẽ luôn yêu người như tôi đã luôn yêu người từ. Em thở nhẹ một sợi khói khiến bầu trời vỡ làm hai nửa. Nếu mà anh không tới thì cả đời đâu còn ai sửa. Đốm lửa đỏ trên đầu thuốc rơi vào gạt tàn như thể sao băng. Hồn anh như lạc đàn ở giữa bạc ngàn gốc rễ bao quanh. Xin lỗi vì lòng hơi say, trong đầu thì đầy chán choáng. Cảm ơn những nỗi buồn vì đã đưa đôi chân này đến quán. Anh biết là nếu đêm tàn sẽ kéo thêm ngàn suy nghĩ miên man. Nên là vui đi, để tim mình liên hoan. Tìm được tôi nơi đáy sâu.